Độc hành thiên hạ, tập 91. Già Lam Minh Tôn nhìn Ngọc Thụ Nguyên Thai viết sau lưng của hắn không khỏi ngẩn ngơ, bò đầu mà nói: "Lấy cường độ nguyên thần Nguyên Thai của ngươi, Hoàng Tuyền Ma Tông hình như đúng là không đuổi nổi ngươi rồi. Còn bà nó chứ, người thấp nhất phải đạt cần 36 sát khí mới có thể làm cho nguyên thần Nguyên Thai trở nên thuần dương no đủ được." 36 sao? Cũng tức là nói mỗi loại sát khí cần 3 đạo, cũng không tính là nhiều. Diệp Phúc nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy thoải mái, cười mà nói. Hắn vốn tưởng rằng sát khí của mình cần một số lượng khủng bố như vậy. Nghe thấy Già Lam Minh Tôn nói như vậy, không khỏi thở ra. Già Lam Minh Tôn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Là mỗi loại sát khí cần phải có 36 đạo. Người có 12 nguyên thai, cần 12 đạo sát khí mới có thể tẩy thành thuần dương. Nguyên thần của ngươi đã dũng mãnh hơn nguyên thần nguyên thai rất nhiều. Bởi vậy nguyên thần cũng phải cần có 24 đạo sát khí. Cộng vào thì mỗi loại sát khí người cần phải tới hơn 36 đạo. Người khác thành tựu thuần dương chỉ cần 1 đạo, 2 đạo, nhiều nhất là 12 đạo, mà ngươi lại cần tới 36 đạo. Ta xem ngươi có vét sạch cả Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ sợ bọn họ cũng không có nhiều sát khí như vậy mà gom cho ngươi. Diệp Phúc nghe xong nghẹn họng nhìn trần trối. Già Lam Minh Tôn lại nói tiếp. Những sát khí này khó nhất là âm dương, thiên địa, 4 loại sát khí. 5 loại sát khí thủy hỏa, phong lôi sơn, đây chẳng có gì quý báu cả. Trong đó âm sát khí chính là đặc sản của hàng cổ ma vực. Chỉ bằng xâm nhập vào ma vực mới có thể tìm được loại sát khí này. Mà dương sát lại ở trên 9 tầng trời. Trên bầu trời cương khí mạnh liệt nhất mới có khả năng tìm được. Về phần thiên sát địa sát thì còn phải tùy duyên. Thiên sát địa sát thật sự khó tìm như vậy sao? Hẳn là không thể nào chứ. Diệp Phúc cười nói. Ta biết có nơi có một địa sát khí đấy. Già Lam Minh Tôn không tin, cười lạnh mà đáp. Đại tôn ta lúc trước vì tìm đủ 9 loại sát khí, chỉ có địa sát đã không tìm được, làm hại lão tử ta tìm kiếm mất hơn 50 năm mới tìm được đấy. Diệp Phúc cười không đáp mà nói. Đại tôn, người biết 5 loại sát khí thủy phong sơn hỏa lôi tìm kiếm thế nào không? Già Lam Minh Tôn lắc đầu nói. Ta chỉ biết phương vị của 5 loại sát khí này ở hàng cổ ma vực, thế giới này thì ta chịu. Xem ra đành phải nói hỏi tông chủ. Năm đó hắn du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, khẳng định là biết tìm được sát khí ở đâu. Diệp Phúc nghĩ tới đây, dựng thẳng thân hướng tới tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông mà bay đi, cũng không quay đầu lại mà nói: Minh Tôn à, ngươi ở lại trên núi chờ ta đi một hồi rồi về. Già Lam Minh Tôn giăng ngực quan tài đen đi theo sau hắn, lại nhảy nói: Này lão đệ, đại tôn ta từ lâu đã nghe thấy thành danh của ứng tổng chủ các ngươi, chính là hào kiệt đương thời, từng đại sát tứ phương, xử lý không biết bao nhiêu người. Loại nhân vật cấp bá chủ này ta tự nhiên phải gặp qua một lần. Hắn sau khi ra khỏi bàn hoàng lăng, từ trong miệng Vinh Lâm biết được chuyện của ứng tổng đạo, bị người ta đuổi giết trăm năm, rốt cuộc trở thành bá chủ vô địch một phương, không khỏi rất hiếu kỳ với ứng tổng đạo. Diệp Phúc bất đắc dĩ nói, Minh Tôn, người nếu gặp phải ứng sư huynh, hơn phân nửa sẽ không được vui đâu. Hào kiệt như hắn, lòng lang dạ sói, trí mưu trồng chất, lão tử chỉ biết kính nể hắn, làm sao lại không được vui đây? Già Lam Minh Tôn cười ha hả, hào khí ngất trời mà nói, có thể gặp mặt bá chủ như vậy, nhìn thấy được đó là sự tình mơ ước của đại tôn ta rồi. Diệp Phúc đi vào bên trên luân hồi thiên bàn, bay về phía tổng đàn, chỉ nghe thấy thanh âm từ trong một thư phòng trong đại điện truyền tới, giọng điệu nhẹ nhàng cười nói, Diệp sư đệ, mời vào. Thanh âm này hình như rất quen tai. Già Lam Minh Tôn sắc mặt kinh nghi bất định. Diệp Phúc không còn cách nào khác, đành phải mang hắn vào trong thư phòng. Trong thư phòng, ứng đồng đạo, một thân áo trắng rất nhẹ nhàng thanh lịch, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt dừng trên người Già Lam Minh Tôn, như cười như không mà nói, Minh Tôn, đã lâu không gặp hả? Già Lam Minh Tôn nghẹn họng nhìn trần trối, sau một lúc lâu không nói thành lời, muốn bão nổi rồi. Nhưng nhìn thấy khí thế hiện giờ của ứng tổng đạo, không ngờ hắn không thể nhìn thấu, vội vàng kiềm chế thân mình xuống. Sau một lúc lâu trầm mặc, mới đúng tà lúng túng nói, hóa ra người chính là ứng tổng chủ, người lừa ta quả đắng thật đấy. Hắn ánh mắt đảo tới đảo lui, không khỏi sáng ngời, phát hiện ra trong thư phòng không ngờ có hai kiện vụ bảo của hắn, Thiên Khuyết Chiến Kích và Minh Tôn Tế Đàn. Già Lam Minh Tôn hô hấp không khỏi dồn dập, lúng tà lúng túng mà nói, này ứng tổng chủ, vũ bảo của ta sử dụng vừa tay chứ. Minh Tôn, ba kiện vũ bảo này đều là của ta. Ứng tổng đạo cười tủm tỉm, còn ma vương tôn bảo, ta tới này vẫn thường xuyên mặc trên người, địch giác rất là tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Già Lam Minh Tôn liên tục chà chà tay, lại ngượng ngùng nhìn vu bảo của mình, gập tay đổ, nháy mắt liên tục đối với Diệp Húc. Diệp Húc làm như không có nhìn thấy. Theo lời của Già Lam Minh Tôn thì Ứng Tông Đạo lừa đi ba kiện vu bảo của hắn, nhưng căn bản không phải là lừa, mà là đường đường chính chính giao dịch. Muốn trách, chỉ trách Già Lam Minh Tôn không có ngộ ra mà thôi. Đây là bảo vật mà Ứng Tông Đạo nên có được. Hắn đương nhiên ngài không thể nói thay Già Lam Minh Tôn được. Sư huynh, ngài kiến thức rộng rãi, có biết địa phương nào nhiều sát khí không? Diệp Húc cười nói. Tiểu đệ hiện giờ bắt đầu vào rèn luyện nguyên thần nguyên thai, chuẩn bị chạy chung quanh tìm kiếm sát khí. Ứng Tông Đạo mời hai người ngồi xuống, mỉm cười nói. Sư đệ cần bao nhiêu sát khí, cứ nói đi đừng ngại. Bên trong kho báu của Thánh Tông ta còn dự trữ một ít, cũng có thể cung cấp cho ngươi. Tiểu đệ không cần nhiều lắm, chỉ là 36 đạo. Diệp Húc thành thật nói thẳng. Ứng Tông Đạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt khẽ biến nói. Là một loại 36 đạo, tổng cộng là 324 đạo ư. Diệp Húc gật đầu, cười tủm tỉm nói. Sư huynh, ngài nếu có thể cung cấp cho tiểu đệ nhiều sát khí như vậy, tiểu đệ máu chảy đầu rơi. Máu chảy đầu rơi ư, nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Ứng Tông Đạo cười ha ha một cái rồi nói. Này sư đệ, ngươi vừa nói chuẩn bị chạy chung quanh sưu tầm sát khí đấy hả? Thật sự là tốt, thật sự rất tốt đấy. Người trẻ tuổi nên đi chung quanh du lịch một phen. Kho báu của sư môn vì huynh mặc dù dùng cho ngươi, nhưng lấy tâm khí cao ngạo của ngươi chắc cũng không đáp ứng nhỉ? Sư huynh, ta tuyệt đối không tâm cao khí ngạo đâu. Ta đáp ứng ngay mà. Diệp Húc vội vàng cười cười nói. Ứng Tông Đạo mắt điếc tai ngơ, tự nói với mình. Ta năm đó bị người ta đuổi giết. Sau khi đi du lãm chung quanh, đích xác gặp qua không ít hiểm địa, cũng không ít vị trí có sát khí. Người cứ chờ ta một lát. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, tâm niệm hơi động, đánh dấu vết hết những vị trí của các sát khí vào bên trong ngọc phù, không chút phân trần liền nhét vào trong tay của Diệp Húc. Sư huynh, ta thật sự không tâm cao khí ngạo, ngài cấp cho ta đi, ta thật sự rất cần mà. Diệp Húc chưa từ bỏ ý định, cười mà nói. Này sư đệ, thứ cho không tiễn xa nha. Ứng Tông Đạo đứng dậy cười mà nói. Minh Tôn, người sai khán ra ngoài đi, ta trả lại cho người một kiện bảo vật. Minh Tôn tế đàn và thiên quyết chiến kích, tùy người chọn lên một cái. Già Lam Minh Tôn vừa mừng vừa sợ, bước nhanh lên phía trước, lấy thiên quyết chiến kích, lập tức kẹp Diệp Húc vào trong nách, bước ra khỏi thư phòng, cười ha ha mà nói. Này Diệp lão đệ, đừng có náo loạn nữa. Nói thật ra, nếu lấy hết sát khí trong kho báu Hoàng Tuyển Ma Tông ra cho người, thì hết sạch của cải cho con gì. Nhưng đệ tử khác sẽ không thể tẩy rửa nguyên thần nguyên thai được nữa. Hơn nữa, Ứng Tông Chủ cũng không có đủ sát khí mà ứng ra đâu. Phản bội, trắng trợn phản bội mà. Diệp Húc trợn mắt nói với hắn. Già Lam Minh Tôn cong cong cái đầu, cười ha ha, rời khỏi tông đàn thánh đường, buông hắn ra rồi nói. Ứng Tông Chủ của thánh tông các người quả thực là một ma hoàng thứ hai. Trong vòng trăm năm, rất có khả năng trở thành phù hoàng. Năm đó, khi hắn gặp ta, tu vi còn xa mới kịp được ta, mà hiện giờ chỉ có ngắn ngủi 200 năm, không ngờ đã tu luyện tới trình độ như thế này. Quả thực là đáng kính, đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, hắn không phải là ngũ hành thân thể, chỉ có được ngọc lâu 8 tầng, không ngờ tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, còn có thể vấn đỉnh phu hoàng. Phần tư chất này, phần nghị lực này, thực đáng sợ đấy. Diệp Húc trong lòng cũng có chút tò mò, cười mà nói, ta chưa thấy Ứng sư huynh tu luyện bao giờ, luôn luôn thản nhiên đọc sách đi dạo chung quanh. Đây là vì sao? Tới tu vi cảnh giới như hắn rồi, dựa vào cực cực khổ khổ tu luyện gần như là vô dụng. Phải có thể ngộ của mình, ngộ tới thì đã vu hoàng, ngộ không tới thì cả đời chỉ đã nhân hoàng kỳ thôi. Già Lam Minh Tôn lắc đầu nói tiếp, Diêm La Thần Điện điện chủ của ta cũng bị kẹt ở cảnh giới nhân hoàng, mấy trăm năm thủy chung không thể ngộ đạo, không thể siêu thoát, không có đại nghị lực, đại trí tuệ, trở thành vu hoàng nói thì dễ hơn làm đấy. Nhân hoàng vu hoàng nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, không thể nào so sánh hết được. Cảnh giới tam hoàng quả thực rất xa xôi, vẫn là không nên suy xét. Lúc này ta cần thiết nhất là sưu tầm sát khí, tẩy lễ cho nguyên thai nguyên thần. Diệp Húc lấy ra ngọc phù mà Ứng Tông Đạo giao cho mình. Một lũ ý niệm đi vào bên trong ngọc phù thăm dò. Chỉ thấy bên trong ngọc phù không ngờ là một bộ địa đồ thế giới lập thể, bao gồm vị trí của phiến đại lục này, không trung, hải dương, nam cực, bắc cực, cùng với chư quốc hải ngoại,

bất kể thế nào cũng không thể rơi vào tay người khác. Mười mấy vũ sĩ, đại vũ bay thẳng tới trước người Diệp Húc. Chỉ thấy một vũ sĩ tiên nhanh tới, thanh âm lạnh lùng nói: "Ê, tiểu tử, địa sát khí này của luyện khí tông chúng ta, giao nhanh ra đây." "Thương cảnh, không được vô lễ." Một trưởng lão đôn hậu ngăn hắn lại, hướng Diệp Húc cười tủm tỉm nói: "Ấy ấy, vị tiểu ca này, luyện khí tông chúng ta đã sớm phát hiện ra địa sát khí ở nơi này. Sát khí này theo lý là thuộc về luyện khí tông chúng ta. Xin tiểu ca trả lại cho luyện khí tông chúng ta. Luyện khí tông chúng ta sẽ có hậu báo." "Luyện khí tông à?" Diệp Húc đánh giá những người này từ trên xuống dưới. Chỉ thấy thân thể bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, làn da mơ hồ lộ ra màu sắc của kim thiết. Rõ ràng tu luyện một đạo pháp môn cực kỳ bá đạo, giống như chư thiên thập đạo, cắn nuốt thật nhiều bảo vật, đem chính mình trở thành vô bảo mà tế luyện. Rất là dũng mãnh, so với chư thiên thập đạo còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Triệu Công Thiều khai sáng ra chư thiên thập đạo, rất có khả năng là tham khảo tâm pháp của luyện khí tông. Hắn từng ở bên ngoài hàng cổ ma vực, gặp qua một vị đệ tử luyện khí tông tên là Tạng Nghiêu Thần. Người này coi thân thể mình trở thành vũ bảo mà tế luyện vô số lần, hấp thụ kim khí, thực lực cực kỳ dũng mãnh, vượt xa người cùng thế hệ. Tiểu ca này, lão phù chính là nhân vật cấp trưởng lão của luyện khí tông tên là Phạm Chí Sơn. Người tới bên ngoài hỏi thăm, ai chẳng biết lão phu. Này tiểu ca, Phạm Chí Sơn ta không lấy không địa sát khí của ngươi, cũng không ỷ thế hiếp người, cướp đoạt của ngươi, mà là muốn trao đổi với người đấy. Trưởng lão đôn hậu kia lấy ra một kiện thuần dương phù bảo, ném xuống, cười tùm tìm mà nói, một kiện thuần dương chi bảo có đủ hay không? Sắc mặt của hắn có vẻ cực kỳ tiếc nuối, một bộ bị Diệp Húc chiếm tiện nghi, cười ha hả mà nói tiếp, thuần dương phù bảo là thứ tốt, so với vũ bảo cấp trấn giáo còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả nhiều đại vô tam thần cảnh còn sử dụng loại vũ bảo này. Kiện bảo vật này của lão phu đủ cho người sử dụng tới tam thần cảnh. Thế nào, người có động tâm hay không? Đệ tử của luyện khí tông phía sau Phạm Chí Sơn buồn cười. Thuần dương vũ bảo đối với người khác mà nói quả thực là thứ tốt. Nhưng đối với luyện khí tông bọn họ mà nói lại không tính là bảo vật gì sắt. Luyện khí tông lấy luyện khí mà nổi danh. Trong bồn phái, bảo vật nhiều không đếm xuể. Phạm sư bá rõ ràng đã bắt nạt thiếu niên trẻ người non giả, tính toán dùng một kiện thuần dương chi bảo lừa đi địa sát khí. Giá trị của địa sát khí, đừng nói là một kiện thuần dương chi bảo, cho dù là mấy trăm kiện nguyên thần chi bảo, cũng đừng mơ đổi lấy một. Có người trong lòng cười thầm. Phạm trưởng lão lại hay nói giỡn, nếu người có địa sát khí, ta có thể dùng nguyên thần chi bảo để đổi. Diệp Húc mỉm cười nói tiếp, người có bao nhiêu, ta muốn đổi bấy nhiêu. Phạm Chí Sơn ngẩn ngơ, hư lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, điềm nhiên nói, này người trẻ tuổi, đừng thấy lão phu cho ngươi thể diện là không biết xấu hổ nhá. Lão phu nếu muốn cướp của ngươi, đã sớm động thủ từ lâu rồi. Tuy nhiên lão phu niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên mới thường lượng đấy. Một vô sĩ cười lạnh mà nói, Phạm sư bá, làm gì phải nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp thịt hắn đi, loại đại sát khí kia đều đoạt về ngươi. Lại có một lão già luyện khí tâm cười lạnh nói, không sai, Phạm sư huynh quá cẩn thận rồi. Tiểu tử này vừa mới tiến nhập vào tam dương cảnh, cho dù là giết hắn thì có làm sao. Địa sát khí cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất. Diệp Húc nghe xong sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói, chư vị, nói đi nói lại, ta cùng với Tạng Nghiêu Thần luyện khí tông các vị có duyên gặp mặt một lần. Người hiện tại mới nhớ tới lôi kéo làm quen chúng ta ư, muộn rồi. Phạm Chí Sơn bộ dạng đồn hậu lúc trước đã biến thành trống không, nha răng cười độc ác mà nói, Tạng Kiêu Thần tuy là một tứ đại đệ tử, người có giao tình với hắn thì dùng cái rắm mà. Nếu tiểu tử gây rượu mời không muốn uống thì uống rượu phạt, vậy lão phu phải làm thịt ngươi, sau đó thong dòng thu đi địa sát khí của ngươi rồi. Nói xong tóc của hắn vùng lên, chỉ thấy mái tóc đen đón gió tung bay dài tới 100 mét hướng Diệp Húc phóng tới. Luyện khí tông vu pháp tầm pháp khá nổi bật, tuy rằng bọn họ cũng là luyện bảo, nhưng càng nhiều là tế luyện tự bản thân mình. Thân thể đệ tử luyện khí tông tuy rằng không dũng mãnh như Tiểu Quang Minh Thánh Địa hay là Vạn Kiếp Môn, nhưng thủ đoạn công kích lại thắng đệ tử hai môn phái kia một bậc. Phạm Chí Sơn, những sợi tóc này sắc bén như kiếm, đâm vào không khí phát ra những tiếng xùy xùy rung động. Trong chớp mắt đã đâm tới người của Diệp Húc rồi. Tiểu tử thối, còn không chết à? Diệp Húc tùy ý để những sợi tóc này đâm trên người mình, thân thể bất động như núi, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Những sợi tóc này đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, bùng nổ dọc theo sợi tóc của Phạm Chí Cương. Trong chớp mắt, một đầu tóc đen của Phạm Chí Cương bị nổ tan nát không còn một sợi. Hắn không thể đâm chết được Diệp Húc, ngược lại còn bị thân thể Diệp Húc chấn bay ngược lại, làm mái tóc tan nát, cái đầu bóng loáng hơn hòa thượng. Đừng có bức ta phải giết người. Diệp Húc lắc lắc đầu, hạ giọng nói, ăn một trường của ta. Phạm Chí Cương giận tím mặt, xa xa đánh một trường chụp tới Diệp Húc. Chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên kéo dài tới mấy trăm mét. Một trường hung hăng chụp lên ngực của Diệp Húc, nhưng chỉ nghe thêm một tiếng nổ lớn truyền tới, thành âm vang vọng khắp nơi. Phạm Chí Sơn, cánh tay gãy răng rắc, cái trán lạnh thấm đầy mồ hôi, cuồn cuộn trút xuống. Nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, run giọng nói, bằng hữu, người rốt cuộc là ai? Những người khác cũng nhất thể biến sắc. Phạm Chí Sơn là người có tu vi cao nhất bên trong đám người bọn họ. Đại vũ tam thần cảnh nguyên thần kỳ bát phẩm, lực công kích của hắn mạnh mẽ và hung hãn ra sao. Không nghĩ tới, liên tục công kích hai lần, nhưng không thể không thương tổn tới chiêu thiếu niên này. Phạm Chí Sơn ngược lại bị chấn tới gãy xương, một mái tóc đen, thiền trùy bách luyện cũng bị chấn cho nát bấy. Trong lòng của bọn họ không khỏi mơ hồ dâng lên một loại cảm giác đá vào thiết bản. Tại hạ là phong chủ quan tinh phong của Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc cười tủm tỉm nói, gặp qua chư vị đồng đạo luyện khí tông nha. Hóa ra là người, chính là Diệp Thiếu Bảo à? Nghe nói kho báu Nam Thiền Bồn của Tây Hoàng đang ở trong tay của ngươi à? Chuyện này có phải là đúng không? Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, liếc nhau, lập tức quên đi sợ hãi trong lòng. Kho báu Tây Hoàng có lực hấp dẫn khá lớn so với biết rõ hùng danh của Diệp Húc, uy danh hiển hách. Nhưng con người chết vì tiền tài, chim thì chết vì thức ăn. Đây là chân lý muôn đời không thể thay đổi được. Đột nhiên không biết ai thét lớn một tiếng, động thủ. Hơn 10 người nhất để ra tay. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nơi nơi đều là vụ pháp vụ bảo, thành thế rất lớn. Còn có rất nhiều người xuất ra bàn tay, kéo dài vài dặm, nhất để hướng Diệp Húc công kích. Phạm Chí Sơn gương mặt dữ tợn, vội vàng quát, không nên động thủ. Bao nhiêu công kích bao phủ lấy Diệp Húc, thời gian giống như tạm dừng một lát, nhưng thấy ở trung tâm, nơi các vụ pháp vụ bảo dùng để đánh tới, đột nhiên một đạo hào quang dâng lên đến chói mắt, chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang đang dâng lên. Bên trong mặt trời có thể nhìn thấy được có nước, có lục địa, có hải dương, có thiên cung tiền quyết, nghiễm nhiên làm cho người ta hướng tới dương thiên thần giới. Rầm một tiếng, dương thiên thần giới nguyên còn lại một đột nhiên phát ra năng lượng vô cùng vô tận. Trước mắt Phạm Chí Sơn lúc này là một mảnh tuyết trắng, gần như không nhìn thấy cái gì. Đợi hai mắt của hắn hồi phục lại thị lực, chỉ thấy trên bầu trời trống trơn đãng đãng, chỉ có một mình hắn đứng với Diệp Húc ở trên không trung, còn có hơn 10 cái ngọc lâu lơ lửng giữa không trung, tất cả đều hóa giải, hóa thành một đạo linh quang. Những người khác sớm đã bị một chiều dương thiên thần vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc chấn tới tàn xương nát thịt cả rồi. Thậm chí ngay cả hai vị sư đệ của hắn, Đại Vũ Tam Thần Cảnh Hóa Thần Kỳ, cũng bị một chiêu của Diệp Húc giết sát, chỉ còn lại ngọc lâu đang phân giải mà thôi. Phạm Chí Sơn trán đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt chảy lên kịch liệt, một cử động cũng không dám. Ta đã nói rồi, không cần bức ta phải giết ngươi. Diệp Húc bất đắc dĩ nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Chí Sơn, mỉm cười nói, Phạm Sư Huynh, ngươi vừa rồi hướng ta động thủ, tuy nhiên ta sẽ không làm khó làm dễ ngươi. Ngươi công ta hai chiêu, ta chỉ trả lại một chiêu. Ngươi nếu có thể tiếp được mà không chết, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Phạm Chí Sơn đột nhiên biết là không ổn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy đi như bão táp, cũng không quay đầu lại mà nói. Diệp Thiếu Bảo, ngươi đừng có kiêu ngạo quá. Ta sau khi trở lại luyện khí tông, sẽ tự dẫn cao thủ tới lấy đi tính mệnh của ngươi, cướp lấy Nam Thiên Môn của ngươi. Hắn gào thét mà đi, nhưng vào lúc này, sóng nhiệt vô cùng vô tận đánh tới. Phạm Chí Sơn không khỏi thét lên một tiếng, quay đầu lại một quyền đánh ra. Chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang đánh úp lại, đưa hắn nuốt chửng. Thân thể của hắn bị một quyền của Diệp Húc đánh cho nát bấy, hoàn toàn tan rã dưới Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Đại tôn, ngươi xem đấy có phải là dương sát không? Diệp Húc đột nhiên phát hiện ra bên trong ngọc lầu của Phạm Chí Sơn bị phần giải ra, là bảo vật rơi xuống. Trong đó có một đạo sát khí dài 6-70 dặm, tràn ngập thuần dương khí, không khỏi trong lòng vừa động, vội vàng chụp cái sát khí này vào trong lòng bàn tay mình. Có cửa quan tài cười lạnh mà nói, ấy giả, ta còn chưa ra khỏi Thanh Châu, liền có được một địa sát, một dương sát, Như thế xem ra, cầu sát kỳ thực cũng không khó tìm trò lắm. Nó công chừng rất nhanh tập trung đủ sát khí, thành tựu thuần dương no đủ rồi. Giả Lam Minh Tôn từ trong quan tài ló đầu ra, nhìn thấy dương sát, buồn bực không ngừng. Địch xác là một dương sát khí rồi. Hơn nữa còn là sát khí không bị người ta rèn luyện qua, cực kỳ tinh thuần. Uy lực so với địa sát thì yếu hơn một chút. Bản nội đó chứ, không cần nói chuyện với lão tử nữa. Lão tử hiện tại tâm tình rất buồn bực, đi đánh nhau với lão xác ướp một chút để mà giải sầu. Già Lam Minh Tôn khép lại nóc quan tài, lập tức trong quan tài chuyển tới từng tiếng dao động kịch liệt. Hiện nhân vị đại Minh Tôn vương này đang xả giận với đầu thị yêu xấu số. Diệp Phúc lúc này không chế cột buồm thẳng tới Bắc Hải. Mấy ngày sau, hắn bồn tập mấy ngàn dặm, rốt cuộc đi tới cực Bắc. Chỉ thấy phía trước trắng như tuyết, bầu trời mênh mông bát ngát. Nơi này là thế giới băng nguyên thuần túy, nhiệt độ cực kỳ thấp. Huyền băng thậm chí hóa thành núi lớn, vạn năm không hề thay đổi. Mà trên bầu trời xa xa lộ ra từng đạo cực quang bảy màu rực rỡ vô cùng. Cuồng phong giống giận, cuồn cuộn mà qua. Nơi này gió thổi đáng sợ, thậm chí thổi bay một tòa băng thạch lớn như một tòa núi nhỏ bay qua cánh đồng hoang vu, thành thế lòng trời lở đất. Đột nhiên, một phiến cực quang mỏng như phiến dao lam sát qua người của Diệp Húc, xùy một tiếng, mở ra một khe rãnh sâu mấy ngàn mét trên băng nguyên trước mặt của Diệp Húc. Nguyên cực tử quang, thứ tốt, Diệp Húc trong lòng vừa động, vội vàng hướng tới nguyên cực tử quang này mà đuổi theo. Nguyên cực tử quang chính là cực quang sau khi hấp thụ đại địa nguyên tử mà hình thành thành một loại ánh sáng cực kỳ hiếm thấy. Uy lực của nó hùng mạnh cực đoan, so với kim tinh khí còn muốn lợi hại, hùng mạnh hơn nhiều. Nếu có thể luyện chế thành bảo vật, uy lực thế tất vượt xa nguyên thần chi bảo. Nguyên cực tử quang này tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã bay ra ngàn dặm. Diệp Húc thúc giục cột buồm dưng buồm mà đi. Tu vi của hắn càng cao thì tốc độ của cột buồm này càng nhanh. Hiện giờ tốc độ của hắn thiên hạ hạn hữu, vài hô hấp liền đuổi theo cực quang. U Thiên Thần Vương, Độ Ách Ấn, thu cho ta. Diệp Húc vừa mới thi triển Độ Ách Ấn, trong lòng bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy rầm một tiếng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cuốn tranh. Tranh cuốn này triển khai hóa thành một bức họa cuộn tròn. Trên bức họa cuộn tròn này xuất hiện vô số văn tự. Tuy nhiên, những văn tự này cực kỳ quái dị, cho dù là Diệp Húc cũng không thể nhận biết. Chỉ thấy bức tranh này cuồn cuộn nổi lên, cuốn đến nguyên tử cực quang, khép lại, trở thành một bức tranh cuốn như cũ. À, nhìn bức họa cuốn này, chẳng lẽ là cao thủ Thiên Nhân Tông? Diệp Húc nghe a một tiếng, tán đi U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên đứng giữa không trung, giơ tay bột chiêu, tranh cuốn đã nhẹ nhàng dừng trên tay hắn. Thanh niên này tuổi tác không lớn, quanh thân tràn ngập yêu khí, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có cảm giác rất thần cận, khiến cho Diệp Húc trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Càng làm cho hắn tặc tặc đến làm kỳ quái chính là, người này không ngờ cũng là Tam Dương Cảnh Thần Dương Sơ Kỳ, tu vi ngang ngửa với Diệp Húc đấy. Người này không ngờ có thể thu được nguyên tử cực quang, có thể thấy được thực lực không kém chút nào. Vị huynh đài này, thật sự xin lỗi, tiểu đệ thấy cái mình thích nên tự tiện thu hồi nguyên tử cực quang này, thật sự rất có lỗi. Thanh niên kia ánh náy nói, nếu huynh đài quả thực muốn cực quang này, tiểu đệ liền trả lại cho huynh đài. Diệp Phúc lắc đầu cười nói, mọi người thu bằng thực lực, nếu dừng trong tay nơi ngươi, đó là của ngươi. Tại hạ Diệp Phúc, xin hỏi tên họ huynh trưởng là gì? Diệp Phúc à, tên hay đấy. Thanh niên kia nao nao cười nói, tại hạ là đệ tử Thanh Đế Môn Hải Ngoại, họ Bạch, tên là Nam Hiên, chính là đệ tử quan môn của môn chủ. Tiểu đệ tới đây là nghe nói trong thiên phòng hạp cấp có nhiều phòng sát nhất, bởi vậy tính toán tới tìm mấy cái phòng sát vượt qua phòng sát tẩy lễ. Diệp huynh, không bằng ta đồng hành với nhau có được không? Diệp Húc cười cười đáp, được chứ, ta cũng muốn tìm mấy cái phòng sát, không bằng kết bạn mà đi. Bạch huynh, ngươi chưa từng nghe thấy tên của ta thật sao? À, không nghe nói qua. Bạch Nam Hiên thành thật nói, ta luôn luôn ở tại hải ngoại, nếu không phải là tìm kiếm sát khí, chỉ sợ đời này cũng không tới nơi đây. Diệp huynh, người rất có danh tiếng sao? Diệp Húc khiêm tốn nói, tiểu đệ ở trên chốn giang hồ cũng có chút hư danh, có câu là nhiệt tình vì lợi ích chung ấy mà. Thanh Đế Môn chính là môn phái hùng mạnh nhất của yêu tộc, chính là do Thanh Đế khai sáng. Nghe nói trước đây rất lâu, Đông Hoàng gia thiên đế thống trị thế giới, thành đế bắt đầu quật khởi, sau lại thành tựu thiên đế, phủ định tại Đông Hoàng gia, trở thành đế tôn mới. Thanh đế môn là do thanh đế truyền xuống đạo nhỏ chính thống, tuy nhiên môn phái này ẩn cư hải ngoại, cùng với chính yêu ma ba đạo rất ít liên hệ. Bởi vậy, thanh đế đi du lịch giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử môn phái do thiên đế khải sáng. Bạch Nam Hiền cũng giống như Diệp Húc, cũng tu luyện tới tam dương cảnh thân dương kỳ. Tuy nhiên tu vi của hắn so với vũ sĩ tam dương cảnh bình thường hùng hậu hơn rất nhiều. Cho dù so sánh với Diệp Húc thì cũng không kém nhiều lắm. Đây là một tên tích lũy tu vi vô cùng thâm hậu. Diệp Húc lần đầu tiên nhìn thấy vũ sĩ cùng cảnh giới có thể ngang cấp tu vi với mình. Diệp Húc tích lũy tu vi thâm hậu tức cực điểm, căn cơ vô cùng vững chắc. Hơn nữa tu luyện đủ loại tâm pháp, mở rộng đan điền, khiến cho tu vi của mình ở trong cùng thế hệ là vượt xa quá nhiều. Hắn lại trải qua sát phạt, vô số lần chiến đấu, khiến thực lực của mình nâng cao, thủ đoạn cao tới đáng sợ, cực kỳ ít người có thể dẹp ngang được với hắn. Bạch Nam Hiền tu vi, mặc dù so với hắn có hơi chút không bằng, nhưng cũng không có cách quá xa, có thể thấy được thực lực và tư chất của người này. Ngắn ngồi ở chung, Diệp Húc đã phát hiện, Bạch Nam Hiền, người này làm việc có chút cứng nhắc tới đáng sợ. Bất kể là làm chuyện gì, người này cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, có nề nếp và dựa theo chương trình mà làm việc. Cho dù là lúc hắn nói chuyện với Diệp Húc, cũng còn nề có nếp, nhỏ nhã và lễ độ. Cương phong thì rít gào xung quanh, băng thạch hỗn loạn cùng một ít sát khí xông tới. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, tu vi và thực lực cực cao, đúng là không chút sợ hãi đám cương phong sát khí này. Dần dần Diệp Húc phát hiện ra tung tích của những người khác. Chỉ thấy trên cánh đồng hoang vu này, lưu lại dấu vết vù pháp vù bảo chiến đấu qua, còn có một chuỗi dấu chân rất lớn. Những dấu chân này ước chừng lớn nhỏ 7 trượng, ấn sâu vào bên trong băng huyệt. Có vài dấu chân còn lưu lại vết máu bên trên. Đây là tuyết thú túc ấn. Bạch Nam Hiền quan sát một lát, từ trong dấu chân cẩn thận nhặt lên một nắm lông trắng dính đầy máu, sắc mặt ngưng trọng nói. Này Diệp Huynh, tuyết thú là loại vừa giống người lại vừa giống thú, sinh sống ở trên cánh đồng băng tuyết vô tận này. Loại quái vật này có lực lớn vô cùng, tính tình thì táo bạo, hơn nữa không thể giao phối sinh sản. Trong túc ấn của bọn họ có máu tươi, căn bản không phải là máu tươi mà là máu huyết, tuyệt đối không thể nào dính vào một chút, nếu không sẽ bị lây cảm ứng, trong ngực sản sinh ra con non tuyết thú. Bất kể nam hay nữ, dẫm chân lên dấu chân của bọn chúng in lại, chỉ cần dính phải vết máu sẽ mang thai đấy. Còn có sinh vật kỳ lạ như vậy sao? Diệp Húc thất thành cười nói, thế giới thật rộng lớn, thật sự có đủ điều kỳ lạ nha. Bạch Nam Hiên triển khai cuốn tranh của mình, lầm nhầm cười nói, ân sư ta trước khi để ta đi, đã từng vẽ hình dạng của tuyết thú lại, Diệp Huynh, để ta cho ngươi xem. Diệp Húc ho khan hai tiếng, hạ giọng nói, Bạch Huynh, đừng có giật mình, ta đã từng gặp quả tuyết thú rồi. Ngươi đã gặp quả? Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần, vừa rồi Diệp Húc còn nói không biết loại sinh vật này, tại sao lại có thể gặp qua được? Người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một con tuyết thú, ngay tại phía trước chúng ta chừng nằm sau 10 dặm. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ, Bạch Nam Hiên cái gì cũng tốt, chỉ có hơi ngốc một chút thôi. Bạch Nam Hiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ nằm sau 10 dặm, một đầu cự thú lớn như một trái núi đang đứng thẳng hai cái chân. Nó cua cua một cái xương đùi của yêu thú nào đó, hướng tới nằm vũ sĩ, ba nam hai nữ mà điên cuồng đập xuống. Cự thú này toàn thân trắng như tuyết, quanh thân toàn lông trắng dài, không chú ý còn tưởng rằng là một tòa núi tuyết, hòa hợp cùng một thể với Bắc Hải băng nguyên này. Trong tay hắn là cái xương đùi của một loại sinh vật không biết tên, lớn tới mức đáng sợ, nặng cũng đáng sợ luôn. Ầm ầm một tiếng nện xuống, chung quanh băng tuyết nứt nẻ, lan tràn ra những khe rãnh kinh người. Để cho Diệp Húc không biết phải nói gì chính là, uy thế long trời lở đất như vậy, mà vị đại cao thủ Bạch Nam Hiền làm như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục tìm kiếm hình tuyết thú trong sách vở của mình. Nằm vô sĩ lọt vào công kích của tuyết thú kia, nguy cơ tràn ngập rồi. Chỉ có thể trốn đông tránh tây, né tránh cái cốt chùy to đùng công kích vào mình, chật vật không chịu nổi. Năm người này khi ra tay, chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một đám thái cực âm dương đồ án, uy lực rất lớn. Bọn họ hẳn cũng là vô sĩ tam dương cảnh, tiến vào đây sưu tầm phòng sát. Chắc là sư huynh sư muội của Thái Cực Tông trong Đại Hán rồi. Không biết vì sao lại chọc tới loại quái vật như tuyết thú này. Bọn họ tuy rằng là tam dương cảnh phù sĩ cả, nhưng đối phó với loại quái vật cực lớn như tuyết thú này, hiển nhiên còn chưa có đủ tư cách. Không xong, không xong, ta mang thai mất rồi. Một người đàn ông to lớn thổ cạch đột nhiên bị phẫn kêu lên. Hắn hiển nhiên không lưu ý dẫm đến dấu chân của tuyết thú, dính máu huyết của tuyết thú, cảm ứng đã có thai trong bụng. Nam nhân mang thai, ôi rồi ôi, hơn nữa trong bụng lại còn có một đầu tuyết thú. Ta nghĩ người này ngay cả tự sát cũng muốn rồi đấy. Diệp Húc lắc lắc đầu, tính toán lách người đi chỗ khác. Bạch Nam Hiền hiếu kỳ nói, này Diệp huynh, sao chúng ta không cứu bọn họ? Mọi người đều là giang hồ đồng đạo, tự nhiên nên phải trông coi nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm, người hy vọng người khác không giúp đỡ tương trợ sao? Hắn hiên ngang lẫm liệt cất tiếng nói, khiến cho Diệp Húc xấu hổ vạn phần. So sánh lại, Diệp Húc phát hiện dường như mình chẳng có tí xíu phúc hậu nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta cứu bọn họ một lần đi. Diệp Húc dừng chân lại, đang muốn giết chết đầu tuyết thú kia, đã thấy Bạch Nam Hiền đứng ra, hướng tới đầu tuyết thú cao giọng nói, tại hạ là thanh đế môn Bạch Nam Hiền, vì tuyết thú huynh này xưng hô thế nào? Tiểu đệ thấy các hạ vô duyên vô cớ hủy khởi vũ khí giết người, tất cả mọi người đều là đồng môn đồng đạo, cần gì phải đánh đánh giết giết, không bằng ngồi xuống chậm rãi nói đạo lý chứ. Đầu tuyết thú kia mặt điếc tai ngờ, tiếp tục hủy khởi đại cốt chùy công tới bốn gã vũ sĩ thái cực tông khác. Chỉ thấy đàn ông to lớn thổ cạch kia ôm lấy cái bụng giống như hoài thai 10 tháng rồi vậy, té trên mặt đất không thể nhúc nhích được, hơn nữa bụng càng ngày càng to, xùy một tiếng làm quần áo nứt hết ra. Mơ hồ có một sinh linh đang động đậy trong bụng hắn. Ta cũng mang thai rồi. Một nữ vũ sĩ không cẩn thận dính một tia máu của tuyết thú, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Tất cả mọi người đều nên giảng đạo lý, làm gì phải giết tới giết lui. Người có điều kiện gì không ngại nói ra, mọi người từ từ mà nói chuyện. Bạch Nam Hiền lại nhải miết, cố gắng giáo huấn tuyết thú bằng giáo lý của mình. Ây chà, Bạch huynh, chờ người nói đạo lý xong, chỉ sợ trong bụng những vũ sĩ này đều có một ấu thú tuyết thú mất thôi. Diệp Húc bất đắc dĩ, đột nhiên phía sau hiện lên một quả nguyên thai. Trong nguyên thoai, một bàn tay vạn pháp yêu thủ ôm lấy cổ của tuyết thú, ấn mạnh một cái xuống dưới, đập cái đầu tuyết thú này chìm sâu vào trong lòng tuyết, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn. Diệp huynh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Nam Hiên thấy thế, nào nào nói. Diệp Húc lắc đầu cười khổ. Bụng của nữ đệ tử thái cực tâm cũng bắt đầu lớn lên nhanh chóng, dãy giụa, đang muốn nói lời cảm tạ với Diệp Húc. Đột nhiên nàng nhìn thấy bộ dạng của Diệp Húc, không khỏi sắc mặt kịch biến như là gặp phải ma quỷ. Thất thành nói, ngươi là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Ấy chết, đúng là Diệp Mỗ đây. Diệp Húc nhỏ nhã lễ độ, cười tủm tỉm mà nói, vị sư muội này đừng có kinh sợ, cẩn thận động thai đấy. Bốn đệ tử thái cực tông khác sắc mặt âm tình bất định. Một thiếu nữ khác cười thảm nói, ma đầu, đệ tử thái cực tông chúng ta hôm nay gặp đại nạn rồi, người muốn giết hay muốn làm gì chúng ta thì tùy ý ngươi. Diệp huynh à, bọn họ làm sao nhìn thấy ngươi còn có vẻ khủng bố hơn cả gặp phải đầu tuyết thú kia thế? Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần, hiếu kỳ nói, vừa rồi đối phó với đầu tuyết thú kia, bọn họ còn dám ra sức phản kháng, như thế nào nhìn thấy ngươi thậm chí ngay cả lá gan phản kháng cũng không có. Bạch huynh, thật không dám giấu giếm gì, ta chính là người trong ma đạo đại tần, không phải cùng một loại người với những vũ sĩ chính đạo này. Tuy rằng ta chưa làm qua chuyện gì xấu, nhưng trong mắt người chính đạo, tu luyện ma đạo vũ sĩ đều là hạng người tội ác tày trời, mỗi người đều muốn giết đấy. Diệp Húc thở dài, đi tới phía trước vô tình nói, chính mà phân biệt khiến những người này không rõ thiện ác thị phi, đối với ta hiểu lầm quá sâu sắc. Bạch Nam Hiên đuổi kịp hắn, có vẻ rất đồng cảm nói, sư tôn ta cũng thường xuyên nói chuyện này. Hắn nói chính mà yêu ba đạo, môn phái thành kiến nghiêm trọng. Với thế mặt đã muốn đánh đánh giết giết. Nếu mọi người tiêu trừ thành kiến môn phái, thành kiến chủng tộc, điều hòa khí hòa, chẳng phải là thái bình thịnh thế sao? Tôn sư thật sự là một thế ngoại cao nhân. Diệp Húc cười nói, tuy nhiên thật sự là như thế, chúng ta có thể làm gì được đây? Diệp huynh cao kiến, đợi sau khi chúng ta nguyên thai thuần dương, ta liền mang ngươi đi gặp sư tôn. Quan niệm của ngươi giống sư tôn của ta. Sư tôn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui. Thậm chí nói không chừng sẽ trở thành anh em kết nghĩa với người đấy. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Này Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng đuổi theo tới Thiên Phong Hạp Cốc. Nếu không đợi tới cực dạ hàng lâm, thì nguy cơ bên trong Bắc Hải băng nguyên ở khắp nơi. Nơi này hoang dã, không có mặt trời mọc hay mặt trời lặn. Có khi nửa năm đều có mặt trời.

chỉ có một con đường chết. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên xâm nhập hơn 10 dặm vào động huyệt, chỉ cảm thấy áp lực ngày càng mạnh hơn, mà nơi bọn họ đi qua cũng có không ít vũ sĩ đang khoanh chân mà ngồi, thủ vững ở đây chờ đợi phong sát từ trong huyệt động thổi qua. Những người này có thể tới được nơi đây, hiển nhiên thực lực tương đối cao minh, hơn xa vũ sĩ tam dương cảnh bình thường. Càng đi vào sâu bên trong, Diệp Húc càng thấy vũ sĩ thừa thớt hơn. Bọn họ khi xâm nhập vào sâu trong động huyệt 100 dặm, cương phong mãnh liệt, bức hai người phi hành gian nan. Ven đường không thấy bất luận một vũ sĩ nào, hiển nhiên sức gió trong đây rất mạnh. Vũ sĩ tam dương cảnh rất ít người có thể tới được nơi này. Đột nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, vội vàng đánh giá khắp nơi. Chỉ thấy động huyệt tới nơi này trở nên vô cùng trống trải, phạm vi ngàn dặm giống như một thế giới loại nhỏ. Nơi này phong thanh không lớn, tuy nhiên trên đầu bọn họ là sát khí màu xanh nồng đậm vô cùng, tất cả đang dung đãng trên bầu trời. Không trung dưới nền đất này xanh ngọc một mảnh, không ngừng có cương phong lẫn với sát khí từ trong động huyệt rít gào lao ra phía bên ngoài. Đây là một phòng sát khí rộng lớn ngàn dặm hình thành mây trôi. Những đám mây sát khí này đúng là nguyên nhân làm cho cương phong hàng năm không ngừng thổi trên Bắc Hải băng nguyên. Đột nhiên, một đạo cương phong sát khí dài tới 5-60 dặm, đem theo đám mây sát khí từ sâu bên trong lao ra ầm ầm, giống như một con rồng đang giận dữ, mãnh liệt hướng tới huyệt động mà bay đi. Phòng sát cực kỳ tinh thuần, hẳn là sát khí tự nhiên sinh ra bên trong thung lũng này. Diệp Hùng lấy tay chộp tới, trong bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên, bao lấy phòng sát này lại, thu vào trong lòng bàn tay, cười mà nói: "Bạch huynh, không bằng chúng ta thăm dò, tìm tòi đám mây sát khí, nhìn xem bên trong có tột cùng là cái gì, ý của người thế nào?" Bạch Nam Hiền gật đầu, hai người tài cao lớn mật, cấp tốc phóng lên, nhảy vào bên trong đám mây sát khí. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bốn phía gia tăng mãnh liệt, gần như có cảm giác như ở trong bàn hoàng lăng. Khí tức của bàn hoàng tạo áp lực cho hắn vô cùng mạnh mẽ.